đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 749, Mệnh Cách. 4 Cang, làm một cái lạ lẫm từ ngữ xuất hiện thời điểm. Lục Châu biểu hiện là tâm bình tĩnh, bất động thanh sắc, để tránh bại lộ chính mình vô tri. Thoáng suy luận liền biết, vừa rồi kia một trưởng ấn, đã để Tư Không Bắc Thần đem hắn xem như hơn xa chính mình cao thủ. Mệnh cách, hẳn là thập diệp bên trong một loại nào đó năng lực. Giống như cửu diệp bên trong nghiệp hỏa. Lục Châu không gật đầu, cũng không lắc đầu. Tư Không Bắc Thần gặp Lục Châu không nói chuyện, liền ngầm thừa nhận nói. Không nghĩ tới, tại ta sinh thời, có thể nhìn thấy mở ra mệnh cách người. 2000 năm đi qua, từ không có người thành công qua. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc. Tư Không Bắc Thần tiếp tục nói. Nhiều năm qua, cửu trọng điện một mực vì người kiêng kỵ. Triều đình cùng Thiên Vũ Viện nhiều lần tìm cơ hội san bằng cửu trọng điện. Hôm nay nếu không phải lão tiên sinh tại Trần Bắc Trinh, chỉ sợ là muốn tìm tới mượn cớ. Cái này mượn cớ chính là Kim Liên. Cửu trọng điện còn có thể cùng triều đình, cùng Thiên Vũ Viện rằng co khiêu chiến. Nhưng là nghĩ muốn cùng khắp thiên hạ là địch, còn kém xa lắm. Kim Liên, không thể nghi ngờ là tốt nhất lấy cớ. Lục Châu bình tĩnh nói. Dùng ngươi tu vi, đánh bại Trần Bắc Trinh, không đáng kể. Vì cái gì không xuất thủ? Nguyên nhân có hai. Tuổi của ta không cho phép ta chiến đấu quá lâu. Trần Bắc Trinh bất quá ngàn tuổi, trẻ trung khỏe mạnh. Tiếp đó, nơi này là cửu trọng điện. Thật đánh lên, cửu trọng điện các đệ tử ắt gặp ương. Ngươi ngược lại là suy nghĩ chu toàn. Lục Châu cũng không dám khinh thường người này. Có thể ngồi vững vàng cửu trọng điện người đứng đầu vị trí. Như thế nào hời hợt hạng người. Nếu là không có cơ thiên đạo ngàn năm ký ức, nghĩ muốn trấn trụ cái này dạng tràng tử, chỉ sợ có chút khó khăn. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, từ trước đến nay đều là người khác e ngại chính mình. Bây giờ, cuối cùng có một người ở trước mặt hắn, không có triệt để đánh mất khí thế. Dám hỏi lão tiên sinh, như thế nào xưng hô? Tư Không Bắc Thần đã có chấm dứt biết lôi kéo chi ý. Lục Châu ngẩng đầu, hơi suy nghĩ một chút, vuốt râu hồi đáp. Lão Phu, họ Lục, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cũng không ngốc. Lúc này lĩnh hội ý của sư phụ. Ở tha hương, dùng tên giả hành sự. Sư phụ không hổ là sư phụ. Cân nhắc chu toàn, Tư Không Bắc Thần tỉ mỉ tìm kiếm hạ não hải bên trong liên quan tới lục họ thập diệp tu hành người. Lại thủy chung không thu hoạch được gì. Có thể nghĩ lại, thế giới lớn như vậy, có ẩn thế cao thủ, cũng thuộc về bình thường. Sống đến từng tuổi này, há lại sẽ đảm nhiệm ếch ngồi đáy giếng. Lục huynh bày ra hồng liên cửu diệp, là cố ý áp chế cảnh giới. Sau khi hỏi xong, liền cảm giác là nói nhảm. Có thể một chiêu miểu sát Trần Bắc Trinh, vậy dĩ nhiên là áp chế diệp số. Lục Châu không có tiếp tục hồi đáp vấn đề này, bởi vì đáp án rõ ràng. Ngươi hỏi lão phu nhiều vấn đề như vậy, có thể hay không hài lòng? Tư Không Bắc Thần liền giật mình. Giật mình ý thức được chính mình có chút thất thố. Nắm lấy người khác không ngừng mà đặt câu hỏi, cũng là một kiện cực kỳ không lễ phép hành vi. Lục huynh thứ lỗi, ta hướng Lục huynh chịu tội. Có thể là ẩn sâu cao vị lâu. Lục Châu nghe một vị so niên kỷ của hắn lớn không ít người cái này xưng hô chính mình, thế mà không chút nào cảm thấy khó chịu. Nhân gia nguyện ý cái này gọi, kia liền chịu lấy, cũng không có không ổn. Thế nhân đều nói ngươi Tư Không Bắc Thần, lúc đó ít có tu hành kỳ tài, thập diệp cao thủ. 1000 năm trước, dùng dốc hết sức lui 30 vạn đại quân dị tộc, danh chấn thiên hạ. Ngươi hỏi lão phu nhiều vấn đề như vậy, cũng nên lộ ra ngươi pháp thân, để lão phu nhìn một cái. Lục Châu nói ra, Tư Không Bắc Thần nơi nào không biết rõ Lục Châu ý tứ. Đã muốn hợp tác, kia đương nhiên phải ngang nhau. Lúc này lạnh nhạt mỉm cười, gật đầu nói, bất quá là thế nhân khen ngợi, nói ngoa thôi. Lục huynh muốn nhìn pháp thân, cái này đơn giản, ánh mắt của mọi người đánh tới. Bình thường, người nào có cơ hội nhìn, Người nào dám đề xuất yêu cầu này? Chính muốn lộ ra pháp thân. Trúc Huyền mang theo Vu Chính Hải vào điện bên trong. Điện chủ, người đã mang tới. Trúc Huyền nói xong, liền quỳ xuống. Vu Chính Hải trên đường đi đều tại mộng bức. Chỉ thấy Trúc Huyền vội vàng hấp tấp sắc mặt khó coi. Muốn dẫn chính mình qua tới. Vào điện bên trong, ngẩng đầu nhìn một cái. Kia ngồi ngay ngắn ở cái ghế. Không phải hắn nhất kính sợ sư phụ. Thì là ai? Lúc này toàn thân run lên. Trừng to mắt, bước nhanh đi tới. Quỳ xuống, dập đầu. Đồ nhi Vu Chính Hải. Bái kiến sư phụ. Thời gian như thoi đưa. Đã là Thương Hải Tăng Điền. Sư đồ gặp lại, thoáng qua thay nhân gian. Nếu là còn tại Đại Viêm, cũng sẽ không có này cảm khái. Rơi hạ vực sâu lúc, hắn liền làm tốt sinh tử chuẩn bị. Khi nhìn đến kia 20 trượng pháp thân thời điểm, cũng một dạo nhận là, đời này đem vô pháp gặp lại sư phụ, lại về Ma Thiên Các. Không nghĩ tới, sư phụ, cũng tới. Lục Châu ánh mắt rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên. Như trước đây, bình tĩnh nói, còn sống thuận tiện, đứng lên mà nói, đại sư huynh, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa chào hỏi. Vu Chính Hải đứng dậy, hưng phấn nói, tiểu sư muội, người nhóm tốt, Tư Không Bắc Thần không có tiếp tục lộ ra pháp thân. Nói ra, nguyên lai Trúc Huyền thật lãnh đạm Lục huynh cao độ. Vu Chính Hải nghe đến một mặt mộng bức, cái gì Lục huynh? Vì cái gì lão nhân này nói chuyện khách khí như vậy? Trúc Huyền người lợi hại như vậy, thế nào như này khúm núm? Tư Không Bắc Thần giọng nói vừa truyền, còn không nhanh chóng hướng Lục huynh bồi tội. Trúc Huyền từ thánh cửa cung, một đường bò tới, đi đến Lục Châu thân trước, phanh phanh dập đầu. Tư Không Bắc Thần gật đầu, nhìn nói với Lục Châu, Lục huynh, Trúc Huyền dù sao trẻ tuổi, làm việc không có nặng nhẹ phân tắc, có thể hay không cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một mạng. Tiền bối, Trúc Huyền biết tội, cầu tiền bối tha ta một mạng. Trúc Huyền toàn thân phát run, Vu Chính Hải nhìn đến tâm sinh kinh ngạc. Lục Châu ánh mắt rơi tại Trúc Huyền thân bên trên, nói ra, nể tình Tư Không Bắc Thần mặt mũi, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, có thể, lão phu thu ngươi tứ phương cơ. Dùng bày ra trừng phạt, ngươi có thể phục. Trúc Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức đầu trống rỗng. Cái này là hắn coi là sinh tử sinh mệnh đồ vật. Bồi bạn hắn rất nhiều năm, đánh bại nhiều ít địch thủ. Dựa vào tứ phương cơ, hắn thành công tấn thăng cửu diệp. Tương lai, hắn hội là cửu trọng điện lệnh người kính sợ cửu đại thủ tọa một trong. Tiền đồ cùng tiềm lực bất khả hạn lượng. Đây cũng là Tư Không Bắc Thần ra sức bảo vệ gốc rễ của hắn nguyên nhân. Không có tứ phương cơ, hắn như thế nào tiếp nhận được? Tứ phương cơ tuy là hoang cấp chí bảo, lực phòng ngự kinh người, có thể công kích không đủ. Như Lục huynh thích, vậy liền tặng cho Lục huynh. Tư Không Bắc Thần nói ra, âm thầm kỳ quái, Lục huynh tu vi như thế, còn cần tứ phương cơ cái này chủng gân gà vũ khí. Có lẽ là thật đơn thuần nghĩ muốn trừng phạt một lần Trúc Huyền. Trúc Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu sắc mặt như thường. Nội tâm lại tại thầm nghĩ. Lão phu mới không yêu thích chuyện này chỉ có thể bị đánh đồ chơi. Tư Không Bắc Thần lại nói. Còn không nhanh tạ ơn Lục huynh. Tạ ơn tiền bối. Tạ ơn Lục huynh. Chấm ngoặc kép, tạ ơn tiền bối. Ta cái này miệng thúi. Trúc Huyền đưa tay liền cho tự mình và miệng. Cái này là khẩn trương sợ hãi đến cực hạn. Ngay cả lời đều nói đến không lưu loát. Nhìn đến đám người mộng bức. Lui ra, Tư Không Bắc Thần quát lớn. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép. Trúc Huyền cung cung kính kính lui lại. Nơi nào còn có cửu diệp phong phạm cao thủ. Cái này bức hình tượng cũng rớt phá Vu Chính Hải nhận biết. Tại cửu trọng điện cái này đoạn thời gian. Trúc Huyền cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Mắt cao hơn đầu. Ngày xưa hình tượng. Một buổi sụp đổ. Đại Viêm cũng tốt. Hồng Liên cũng được. Đều chẳng qua là huyết nhục chi khu người thôi. Không có người có thể nhảy ra nhân tính nhược điểm. Vu Chính Hải giật mình nhất kinh. Nghĩ đến trước đó nhìn đến một màn kinh người. Vội vàng nói. Sư phụ. Đồ Nhi vừa rồi nhìn đến nhất đạo 20 trượng trưởng ấn. Kia trưởng ấn là chấm ngoặc kép, đại sư huynh, trên đời này trừ sư phụ có thể có như thế trưởng lực. Người nào có thể có? Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói. Quả nhiên là sư phụ trưởng ấn. Tư Không Bắc Thần gật đầu nói. Lục huynh nắm giữ mệnh cách, có thể có như thế trưởng lực, chẳng có gì lạ. Vu Chính Hải nghi ngờ nói. Thế nào vì mệnh cách? Lục Châu đang buồn bực vấn đề này chính mình không tiện hỏi lối ra. Đồ đệ cái này hỏi một chút, ngược lại là vì chính mình giải quyết nghi hoặc, chuyến này không uổng công. PS, 1 vạn chữ cộng đổi mới, trả nợ Minh Chủ Càng, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.